Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn vực chi vương, chương 21, tăng nhanh như gió. Cũng vào thời khắc này, Nhiếp Tây chú ý tới, hội tụ với quán động nồng nặc thiên địa linh khí, cực tốc trôi đi. Tự hồ, lúc trước những kia lượng lớn tụ tập thiên địa linh khí, hoàn toàn là nhân khối này xương thú cùng Nhiếp Thiên đến, khi, làm, xương thú khôi phục vì là thái độ bình thường, khi, làm, Nhiếp Thiên linh hồn ý thức từ xương thú bên trong đi ra, loại kia thần kỳ liền liền có thể biến mất. A, à, tay cầm xương thú Nhiếp Thiên, thay đổi sắc mặt, trên mặt chợt hiện mừng như điên vẻ, nói, gì cả, ta đến luyện khí tầng cảnh giới thứ 6 rồi, cái gì? Nhiếp Tây nghẹn ngào gào lên. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, híp mắt vừa cẩn thận nhận biết một phen, chợt lấy khẳng định ngữ khí nói rằng, đang điền ta linh hải bên trong tụ tập linh khí, đến luyện khí 6 tầng chất phát trình độ, thật. Thực sự là như vậy? Nhiếp Tây một mặt khó mà tin nổi, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, nhất định là Nhiếp gia liệt tổ liệt tông che chở. Nhiếp Tây đại hỉ, chỉ vào bên cạnh chồng chất những kia lạc thạch, vừa quán động đổ nát, chung quanh đều ở rơi rụng đá tảng, chỉ có chúng ta này một khối. Một điểm không có bị vỡ vụn tảng đá bắn cho kích, này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Ngươi bất quá chỉ là cầm xương thú, ở trong đó cảm ngộ một phen, liền tụ lại khủng bố thiên địa linh khí, từ một bước lên trời bước vào đến luyện khí 6 tầng, ngoại trừ xương thú bản thân kỳ dị ở ngoài, tất nhiên là nhân tổ tông hạ xuống phúc phận, mới để ngươi có thể kinh người như vậy tiến bộ, có lẽ vậy. Nhiếp Thiên cười cợt, đối với Nhiếp Tây mê tín, hắn đúng là cũng không để ý, quán động chỗ tối u ảnh. Yên lặng nghe hai người đối thoại, tầm mắt nhưng thủy chung rơi vào Nhiếp Thiên trong tay xương thú trên, ầm ầm ầm, nhưng vào lúc này, ngọn núi bên trong lại truyền tới một tiếng cự chấn động mạnh nổ vang, nhưng chỉnh ngọn núi bên trong hỏa vân thạch lực hỏa diễm, đều bị khối này xương thú thu nạp, làm cho tòa này núi nhỏ đều phát sinh biến đổi lớn, dẫn đến ngọn núi kết cấu đều trở nên bất ổn, gay go, Nhiếp Tây trong nháy mắt từ trong vui mừng tỉnh ngộ lại, nhìn bị lạc thạch cho phá hỏng quán động khẩu. Trong mắt nàng vui sướng dần dần bị sợ hãi thay thế được, chúng ta nhất định phải tận mau đi ra, không phải vậy, chúng ta sẽ bị mai táng ở trong lòng núi. Nhiếp Tây vội la lên, Nhiếp Thiên quay đầu, liếc mắt nhìn đá vụn xây cửa động, cũng sốt sắng lên đến, cũng không còn tâm tư đi cố gắng cảm thụ xương thú bên trong cái kia một giọt máu tươi, nhanh. Lập tức dời đi những kia đá vụn, chúng ta nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Nhiếp Tây phân phó nói. Nhiếp Thiên gật gật đầu, cũng chuẩn bị lập tức hành động, ầm ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, từ cái khác trong hầm mỏ truyền đến, Nhiếp Tây cùng Nhiếp Thiên lơ là một chút, đều biết lòng núi còn lại quán động, e sợ đều xuất hiện biến cố lớn, cũng ý thức được kế tục ở lại trong lòng núi, chờ đợi bọn họ sẽ chỉ là tử vong, liền ở tại bọn hắn muốn động thủ thì, lại là một tiếng to lớn nổ vang sản sinh, bọn họ rõ ràng cảm giác được, cả ngọn núi phản phất đều đang lay động, chỗ tối. Cái kia một đạo Nhiếp Tây đều không cảm thấy được u ảnh, cũng chú ý tới nơi đây thế cuộc hung hiểm. Hắn nhìn về phía quán động khẩu, vô ảnh vô hình hai cái tay, dẫn dắt kéo động, không ngừng điều chỉnh cái gì. Theo quán động khẩu, hướng phía ngoài lưu động thiên địa linh khí, theo hắn động tác, phản phất bị đột nhiên tinh tế điều khiển lên. Khách khách khách, từng khối ngăn chặn quán động khẩu đá vụn, bị từng luồng sức mạnh vô hình dẫn dắt kéo, đột nhiên hướng ra phía ngoài lăn ra. Ở cực trong thời gian ngắn, bị hoàn toàn đổ thực quán động khẩu, càng mở rộng một con đường. Trước sau nhìn quán động khẩu Nhiếp Thiên cùng Nhiếp Tây, nhất thời phát hiện, quấy nhiễu bọn họ nan đề, dĩ nhiên không hiểu ra sao giải quyết, gì cả. Nhiếp Thiên sờ sờ đầu, cũng bỗng nhiên có chút nghi thần nghi quỷ lên, không ai không thành, chúng ta thật bị tổ tông trong bóng tối bảo vệ, ngọn núi chấn động, có thể vừa vặn đem bọn họ cửa động đá vụn bắn cho mở, điều này hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Liền ngay cả không tin quỷ thần Nhiếp Thiên, thời khắc này, cũng đều bị không ngừng xuất hiện dị thường cho dao động, nhất định là. Nhiếp Tây mục hiện ra dị quang, vội hỏi, đừng lo lắng, nhanh đi ra ngoài, nói xong, cũng không giống nhau, không chờ Nhiếp Thiên nhiều lời, nàng một phát bắt được Nhiếp Thiên cánh tay, lôi hắn, vội vàng theo cái kia thần kỳ xuất hiện đường nối, hướng về quán động ở ngoài đi nhanh đi, trên đường, rất nhiều bị đá vụn bế tắc thạch nói, cũng đều không hiểu ra sao. Theo ngọn núi chấn động, phóng ra chỉ dung hai người bọn họ thông qua thạch nói, bọn họ dọc theo đường đi lạ kỳ thuận lợi, ở chỉnh ngọn núi rung mạnh bên trong, thoát đi ra. Lớn, đại tiểu thư, các ngươi là làm sao đi ra, cửa động nơi, Niếp gia quản sự Niếp Tường, nhìn Niếp Tây cùng Niếp Thiên đầy người tro bụi từ cửa động thoát ra, nói chuyện đều nói lắp lên, khó mà tin nổi. Quả thực khó mà tin nổi, chúng ta còn tưởng rằng, đại tiểu thư đã chôn thay quán động, tuyệt đối không thể đi ra đây, Thiên Hữu đại tiểu thư. Chúng nhiều lo lắng Niếp gia tộc nhân, còn có những kia hồi hộp bất an lao công, nhìn Niếp Tây cùng Niếp Thiên lao ra quán động, đều tự đáy lòng địa đạo hạ. Niếp Tây sau khi ra ngoài, cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, mang theo Niếp Thiên đã rời xa tòa kia chấn động núi nhỏ sau đó, mới nói, là tổ tông mở mắt, ta xem cũng là như thế. Niếp Tường biểu hiện quá dị, trong lòng cũng cảm thấy Niếp Tây cùng Niếp Thiên có thể sống đi ra, quả thực chính là một cái kỳ tích. Hắn phụ họa vài câu sau đó, đột một mặt cay đắng, nói, chết rồi mười mấy cái tộc nhân, còn có càng nhiều bị gia tộc thuê lao công, vĩnh viễn ở lại quán động, đây là một hồi to lớn tai nạn. Lời vừa nói ra, Nhiếp Tây cũng sắc mặt nghiêm nghị, nói, việc này đối với ảnh hưởng gia tộc sẽ lớn vô cùng. Niếp Tường cười khổ gật đầu, chúng ta Niếp gia tối nhiệm vụ chủ yếu, chính là trợ giúp Lăng Vân Tông khai thác ngọn núi này Hỏa Vân Thạch, ra như vậy biến đổi lớn, trong thời gian ngắn. Chúng ta rất khó kế tục khai khẩn Hỏa Vân Thạch. Năm nay, chúng ta e sợ thu thập không đủ hẳn là nộp lên trên Hỏa Vân Thạch mức, chỉ sợ Lăng Vân Tông bên kia sẽ trách tội xuống, phải làm sao mới ổn đây, mất đi Lăng Vân Tông tín nhiệm, gia tộc chúng ta, nên làm sao ở Hắc Vân Thành đặt chân, chúng ta muốn gặp vận rủi lớn, gia chủ vừa mới lên mặt cho, ra lớn như vậy sự tình, gia chủ tất sẽ tầng tầng trách phạt chúng ta, nguy rồi, đông đảo tiếp tục sống sót Niếp gia tộc nhân. Đều hoảng hồn, từng cái hoang mang lo sợ, không biết như thế nào cho phải. Đại tiểu thư, ngươi xem Niếp Tường có thể linh hề hề mà nhìn Niếp Tây, hắn chỉ là Niếp gia chi thứ, trước đây là ở Niếp Đông Hải tại vị thì, mới trở thành quán động quản sự, Niếp Bắc Xuyên trở thành gia chủ sau đó, một lòng muốn an bài chính mình thân tín, tới lấy đại địa vị hắn. Niếp Bắc Xuyên khoảng thời gian này, đều ở tìm hắn để gây sự, đang lo không tìm được cớ bãi miễn hắn. Bây giờ quán động phát sinh như vậy tai họa, vị trí hắn khó giữ được vẫn là việc nhỏ, chỉ sợ Nhiếp Bắc Xuyên mượn cơ hội làm khó dễ, truy cứu hắn càng nhiều chịu tội. Đây là thiên tai, hẳn là không có quan hệ gì với ngươi, ta về gia tộc sau đó, sẽ như nói rõ thật tình huống, ngươi không nên quá lo lắng. Nhiếp Tây khuyên lơn, khó. Nhiếp Tường thở dài, hắn biết rõ ở Nhiếp Bắc Xuyên thượng vị sau đó, Nhiếp Đông Hải cùng Nhiếp Tây phụ nữ ở gia tộc tình hình rất không ổn. Một lòng muốn đại triển quyền cước Nhiếp Bắc Xuyên, tuyệt đối sẽ không buông tha cái này ngàn năm một thuở cơ hội, hắn, chắc chắn sẽ là bị giết gà dọa khỉ đối tượng, ta cùng Niếp Thiên đi về trước, bên này sự tình, ta sẽ tận lực giúp các ngươi. Nhiếp Tây hứa hẹn, được rồi. Niếp Tường bất đắc dĩ gật đầu, khoảng thời gian này, các ngươi trước tiên không muốn vọng động, chờ chấn động hoàn toàn biến mất sau đó, lại tiến vào bên trong, đem người hy sinh thi thể làm ra đến. Một lần nữa mở ra thạch nói, kế tục khai thác Hỏa Vân Thạch. Nhiếp Tây căn dặn, cho dù là nàng, cũng không biết, hết thảy biến đổi lớn đều là nhân Niếp Thiên trong tay khối này xương thú. Nàng cũng không biết, chỉnh ngọn núi hết thảy cất giữ Hỏa Vân Thạch, cũng đã bị xương thú hút khô rồi lực hỏa diễm, từ mới ngưng tụ ra cái kia một giọt máu tươi. Niếp Thiên một cái tay đặt ở bên eo túi áo, vuốt nhẹ xương thú, kinh ngạc mà nhìn còn đang chấn động ngọn núi, sắc mặt cũng rất nghiêm túc, chỉ có hắn. Mơ hồ cảm giác được chỉnh ngọn núi Hỏa Vân Thạch, trải qua việc này sau đó, đều đã biến thành phàm thạch, e sợ cũng không còn cách nào khai thác, chúng ta trở về thành. Niếp Tây lại dặn dò Niếp Tường vài câu, sau đó liền dẫn Niếp Thiên, hướng về Hắc Vân Thành đi, ở nàng cùng Niếp Thiên rời đi sau đó không lâu, một cái như là sóng nước vô hình bóng mờ, lặng lẽ từ quán động khẩu phi xuất ra đến, hướng về nàng cùng Niếp Thiên rời đi phương hướng nhìn một lúc, mới vô thanh vô tức một lần nữa phiêu trở về Lăng Vân Sơn. Gì cả, ta cảm giác. Từ nay về sau, gia tộc e sợ cũng không bao giờ có thể tiếp tục từ cái kia trong hầm mỏ, khai thác ra Hỏa Vân Thạch, trở về Hắc Vân Thành trên đường. Niếp Thiên trầm mặc hồi lâu, rốt cục vẫn là không nhịn được, đem trong lòng suy đoán nói ra. Lúc chạng vạng, ánh nắng chiều xuyên qua rậm rạp cây cối khe hở, ngoan cường mà rơi xuống trong rừng trên đường đá. Sốt ruột chạy đi Niếp Tây, nghe được hắn câu nói này sau đó, đột nhiên dừng lại. Nàng một mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm Niếp Thiên, ánh mắt dần dần trở nên chăm chú nghiêm túc, ngươi nói cái gì cái kia trong hầm mỏ Hỏa Vân Thạch, gia tộc đã mở hái nhiều năm, Trước đây không lâu Lăng Vân Tông luyện khí sĩ còn nặng hơn Tân thăm dò quá, nói bằng vào chúng ta tốc độ, chí ít còn có thể lại khai thác mấy chục năm, làm sao có khả năng đột nhiên đứt rời. Quán động Hỏa Vân Thạch, có thể nói là Niếp gia mạch máu, Niếp gia chính là thông qua Hỏa Vân Thạch khai thác, mới có thể được Lăng Vân Tông che chở. Một khi Niếp gia mất đi cái này tác dụng, đối với Lăng Vân Tông Ngôn, Niếp gia cũng là không còn gì khác. Cho dù bây giờ Niếp Bắc Xuyên trở thành tộc trưởng, cho dù nàng cùng Niếp Đông Hải ở trong tộc trở nên không bị tiếp đãi, nàng cũng tuyệt đối không muốn nhìn thấy toàn bộ Niếp gia bị Lăng Vân Tông cho bỏ qua. Xin lỗi. Niếp Thiên cúi đầu, đem khối này xương thú lấy ra, lấy tràn ngập áy náy khẩu khí nói rằng, đều bởi vì nó ở bên trong ngưng tụ cái kia một giọt máu tươi, cần thiết lực hỏa diễm, đến từ chính trong hầm mỏ hết thảy Hỏa Vân Thạch, nó thành công ngưng tụ một giọt máu tươi, nhưng rút khô trong hầm mỏ hết thảy Hỏa Vân Thạch lực hỏa diễm, ta thật cho rằng, hết thảy Hỏa Vân Thạch đều trở thành phàm thạch, coi như khai thác đi ra, những kia khoáng thạch bên trong cũng sẽ không còn có một tia lực hỏa diễm, ngưng tụ một giọt máu tươi, liền thu nạp hết thảy Hỏa Vân Thạch lực hỏa diễm, chuyện này. Sao có thể có chuyện đó? Nhiếp Tây ngơ ngác, ta cảm giác chính là như vậy. Nhiếp Thiên cười khổ, không thể, đây tuyệt đối không thể. Nhiếp Tây lắc đầu liên tục, một bộ ngươi cả nghĩ quá rồi dáng dấp, ngươi không tin coi như. Nhiếp Thiên tức giận nói, ta không cùng ngươi tranh luận, trời sắp tối, chúng ta muốn sớm một chút trở lại Hắc Vân Thành. Nhiếp Tây xem hướng về phía trước, quán động phát sinh lớn như vậy sự tình, ta phải đem tình huống báo cho ông ngoại ngươi. Để hắn sớm có cái chuẩn bị tâm lý, vậy cũng tốt. Niếp Thiên không cần phải nhiều lời nữa. Sau đó, hai người không tiếp tục tranh chấp, trực tiếp hướng về Hắc Vân Thành đi. Một phút sau, liền ở tại bọn hắn sắp xuyên qua rừng rậm thì, Niếp Tây phút chốc ngừng lại. Làm sao Niếp Thiên không hiểu nói, Niếp Tây biểu hiện nghiêm nghị, liền ngay cả hô hấp đều trở nên gấp gáp, từng luồng liền Niếp Thiên đều cảm thấy được sóng linh lực, lấy nàng làm trung tâm. Như trong nước gợn sóng bình thường hướng ra phía ngoài nhộn nhạo lên, sàn sạc xa, trong rừng lá cây, không gió động, Niếp Thiên. Lập tức trở về đầu, lấy tốc độ nhanh nhất, hướng về Lăng Vân Sơn chạy. Niếp Tây quát lên, rầm, từng cái chụp vào cánh tay nàng trên màu bạc tay hoàng, đột nhiên tuột tay ra, phóng ra lượng màu bạc linh quang, hướng về phía trước hai gốc đại thụ phía sau bay đi, đinh đương. Đinh đương, từ cái kia hai cây phía sau đại thụ. Đột nhiên truyền đến kim loại tiếng va chạm âm, trong đó còn nương theo hai tiếng trầm thấp cười quái dị. Cái kia hai cái tiếng cười vừa ra, Niếp Thiên sắc mặt kịch biến, trong nháy mắt ý thức được không ổn, đi. Niếp Tây rên lên một tiếng, chợt lớn tiếng rít gào, nàng quay đầu nhìn về phía Niếp Thiên, trong mắt tràn ngập kinh hoảng, biểu hiện lo lắng vạn phần. Hô, từ trong tay nàng bay ra mấy cái màu bạc tay hoàng, đánh toàn, lấy càng nhanh chóng hơn độ. Do cái kia hai cây phía sau đại thụ bắn nhanh đến, ở màu bạc tay hoàng sau khi, hai cái thân xuyên nam tử mặc áo lam, ngoài cười nhưng trong không cười lần lượt đi ra, chạy hắn có thể chạy đến chỗ nào? Một người trong đó lạnh lùng nhìn Niếp Thiên một chút, hoành, cũng tại lúc này, những kia bay ngược đến màu bạc tay hoàng, tầng tầng đánh tới Niếp Tây lấy linh lực ngưng tụ một bức thủy trên tường, Niếp Tây mềm mại thân thể, đột nhiên lui về phía sau hai bước, những kia màu bạc tay hoàng như hoa tai giống như, treo ở thủy trên tường. Cũng không có lập tức rơi xuống đất, nàng đưa tay chộp một cái, đem từng cái màu bạc tay hoàng một lần nữa thu hồi, sắc mặt tái nhợt nhìn hai cái nam tử mặc áo lam, ta ở Hắc Vân Thành gặp các ngươi, nàng rõ ràng nhớ tới, mấy tháng trước, bồi hồi với Niếp gia chu vi đông đảo người xa lạ ở trong, liền có hai người trước mắt, nàng chợt ý thức được, hai người này sở dĩ xuất hiện cùng này, tất nhiên là bởi vì Viên Thu Ánh, bởi vì lần trước Linh Bảo cắt trước cửa cái kia tràn tranh cãi, ngược lại đều là người chết. Huynh đệ chúng ta cũng không sợ nói cho ngươi, chúng ta là được Viên phu nhân giao phó đến. Một cái khác nam tử mặc áo lam, nhếch miệng cười một tiếng nói, quả nhiên là nàng. Nhiếp Tây nghiến răng nghiến lợi, lão nhị, ngươi trước tiên đi kiếm tử cái kia thằng nhãi con, nữ nhân này. Khóe mắt có một đạo tinh tế vết thương nam tử mặc áo lam, khóe miệng đột nhiên xuất ra quái dị ý cười, nàng liền giao cho ta, Viên phu nhân đã phân phó, không thể để cho nàng sảng khoái chết đi. Nắm tiền tài của người, trừ tai họa cho người, ta thế tất yếu để Viên phu nhân thỏa mãn, tên còn lại hiểu ý cười cợt, gật đầu nói, đại ca, ta giết tiểu tử kia sau, tới trễ một chút tìm ngươi, hiểu chuyện, ha ha, hai người không kiên kỵ mà trêu đùa, hiển nhiên không có đem Niếp Tây cùng Niếp Thiên để ở trong mắt, ở tại bọn hắn đến xem, Niếp Thiên cùng Niếp Tây nghiễm nhiên đã là người chết, hắn vẫn còn con nít, cầu các ngươi buông tha hắn. Nhíp Tây cầu xin, Viên Thu Oánh cho các ngươi cái gì, ta về gia tộc sau đó, gấp ba cho các ngươi, Nhíp gia gốc gác vẫn còn, xin tin tưởng ta. Vừa một lần thăm dò, đã làm cho nàng rõ ràng, trước mắt hai cái nam tử mặc áo lam, chí ít đều là hậu thiên trung kỳ tu vi, mà lại trên người đều có cực kỳ rõ ràng sát khí. Chuyện này ý nghĩa là hai người không phải là chỉ biết một mực khổ tu luyện khí sĩ, là ở giết chóc bên trong trưởng thành hung nhân. Trong lòng nàng sáng như tuyết, trong hai người bất luận cái nào, nàng đều không thể ngang hàng. Hai huynh đệ chúng ta, trước đây được quá viên gia ân huệ, chúng ta là tri ân báo ân. Khóe mắt có vết tích nam tử, cười hì hì, vuốt cằm nói rằng, mặt khác, ta rất yêu thích ngươi dung mạo, ngươi liền nhận mệnh đi. Lời này vừa nói ra, Nhíp Tây liền biết. Hôm nay sợ rằng khó có thể may mắn thoát khỏi với khó khăn, không khỏi mà thét to, Nhiếp Thiên. Chạy mau, len ken, nàng hai tay vung một cái, những kia màu bạc tay hoàng lẫn nhau va chạm, truyền ra chói tai kêu to, lấy càng thêm tốc độ kinh người, phân biệt bay về phía đối diện hai người, đều nói Nhiếp gia không lớn bằng lúc trước, quả thế. Dẫn đầu nam tử, lắc lắc đầu, nhìn những kia cấp xạ đến màu bạc tay hoàng, nói rằng, thân là Nhiếp gia đại tiểu thư. Vân Chí Quốc trước đây thê tử, sử dụng lại vẫn chỉ là loại này cấp thấp linh khí, trào phúng thì, một mặt cổ đồng sắc lăng hình khiên tròn, bị vung lên, hô, xích màu vàng ánh sáng, từ khiên tròn thuẫn trên mặt phóng ra, từng cái tỉ mỉ rườm rà hoa văn, theo ánh sáng phóng thích trở nên rõ ràng chói mắt, trọng lực kích biến, dẫn đầu nam tử lạnh trên một tiếng, hắn quanh thân trọng lực tràn, tự trong nháy mắt đột nhiên tăng lên mấy lần, gào thét đến những kia màu bạc tay hoàng. Nhân trọng lực tràn biến đổi lớn, đột nhiên hướng về đại địa chìm. Lão nhị, tuy rằng chúng ta lúc trước cẩn thận đã kiểm tra, nhưng bảo đảm không cho phép vẫn sẽ có nhân đi ngang qua, chúng ta phải nhanh một chút giải quyết. Đại ca, ta này liền giết cái kia nhãi con. Tên còn lại đáp lời một câu, không lại đi xem Nhiếp Tây, bỗng hướng về Nhiếp Thiên đến. Những kia bay về phía hắn màu bạc tay hoàng, bởi trọng lực đột biến, giờ khắc này đã sắp rơi xuống đất, không thể đối với hắn tạo thành chút nào uy hiếp. Nhiếp Thiên. Trốn a. Nhiếp Tây điên cuồng kêu ầm lên, nhiên, ở người kia thiểm lược khi đến, Nhiếp Thiên trong mắt tuy thiêu đốt mãnh liệt phẫn nộ liệt diễm, vừa vặn hình nhưng vẫn không nhúc nhích, chỉ có luyện khí tầng 4 tu vi, ở đại ca ta huyền hoàng thuẫn 5 lần trọng lực tràn bên dưới, hắn có thể chạy thoát mới là lạ. Hướng về phía Nhiếp Thiên đến nam tử, ánh mắt âm lạnh, châm biếm nói rằng, nghe hắn vừa nói như thế, Nhiếp Tây tự trong nháy mắt tuyệt vọng, khiếp tư bên trong kêu lên. Ta chết cũng sẽ không để cho các ngươi khỏe quá, vù vù, Nhiếp Thiên không ngừng thở dốc, trong cơ thể linh lực điên cuồng hội tụ hướng về hai chân, cực đem hết toàn lực cùng đại địa nơi sâu xa bên trong đột nhiên tăng lên trọng lực chống lại, nỗ lực đem thân thể hoạt động ra, có thể dưới chân đại địa, lúc này phản phất trở thành một khối to lớn nam châm, chặt chẽ hút lại hắn, hắn toàn lực đánh ra, cũng không có thể lay động đại địa sức hút, cước diện như bị đá tảng ngăn chặn, làm sao cũng không cách nào nhúc nhích. Một loại pha tạp vào tuyệt vọng, không cam lòng cáo kỉnh tâm tình, theo người kia tới gần, ở hắn trong lòng trở nên càng ngày càng nồng đậm. Cũng vào thời khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được trong tay nắm khối này xương thú, tự cấp tốc trở nên nóng rực phỏng tay. Nhãi con, ngươi liền nhận mệnh đi. Bước chân nhẹ nhàng hướng về Nhiếp Thiên đến nam tử mặc áo lam, ở tới gần thì, chậm rãi giơ tay. Khách khách, hắn cái tay kia, trong nháy mắt tụ tập nồng nặc băng hàng linh lực, như đột nhiên bị hàng băng đông lại. Lạnh lẽo thấu xương, từ hắn cái tay kia trên truyền đến, khiến cho cách hắn còn có 3 mét Nhiếp Thiên, như rơi vào hầm băng. Hô, hắn đưa tay xa xa chỉ về Nhiếp Thiên, từng tia sâm bạch hàng vụ, như dài nhỏ bạch xà, hướng về Nhiếp Thiên toàn thân quấn quanh đến. Nhưng dưới chân trọng lực tăng vọt, vốn là hoạt động gian nan Nhiếp Thiên, ở những kia hàng vụ đột kích thì, tình cảnh càng hung hiểm. Cách đó không xa, không ngừng truyền đến lưỡi mắt giao kích tiếng nổ vang rền. Còn có cái kia khóe mắt có vết tích nam tử xương tiếng cười điên cuồng, không cần đến xem, Nhiếp Thiên cũng biết, Nhiếp Tây giống như hắn, tình cảnh cũng là tràn ngập nguy cơ, sức mạnh. Ta cần sức mạnh. Nhiếp Thiên ở trong lòng hò hét, phản phất có một luồng sức mạnh vô hình, từ nơi sâu xa nghe được hắn la lên, hắn đầu tiên cảm giác được trong tay khối này xương thú nóng bỏng. Sau một khắc, xương thú cảm giác nóng rực, tự đột nhiên từ hắn lòng bàn tay lan tràn đến toàn thân. Hắn rõ ràng cảm thấy được, kinh người sóng nhiệt, như dung nham nước giống như, theo hắn kinh mạch, đột nhiên liền lưu động đến hắn hai chân. Hắn đột nhiên sinh ra một loại đặc mình trong thao thiên hỏa diễm bên trong dị dạng cảm. Gào, Một tiếng đến từ chính xương thú máu tươi bên trong trầm thấp rít gào, đột nhiên ở trong đầu hắn nổ vang ra. Trong giây lát đó, từ đại địa nơi sâu xa truyền đến khủng bố trọng lực, tự cũng không còn cách nào ảnh hưởng hắn mảy may. Hắn bộ kia như bị đóng ở trên mặt đất thân thể, đột nhiên sau này di động hai bước. Ồ, đột kích nam tử mặc áo lam, đóng băng cái tay kia, liền muốn đặt tại Niếp Thiên ngực thì, đột nhiên phát hiện Niếp Thiên hoạt động như thường, không nhịn được thở nhẹ ra thanh. Chợt, từng sợi quấn quanh ở ngón tay hắn đầu sâm bạch hàng vụ, đột nhiên hướng về Niếp Thiên gào thét đến. Ở trong mắt Niếp Thiên, phản phất có mấy chục điều màu trắng băng xà, muốn đem nuốt hết. Cực hàng linh lực, ở những kia màu trắng băng xà bay lượn thì, đã trước một bước thẩm thấu đến, để Niếp Thiên quanh thân không gian, tự trở thành băng sương nơi. Xì xì, nhiên, chỉ là nháy mắt, những kia nồng nặc hàng khí, liền tựa hồ bị một luồng viêm có thể nuốt mất, bốc hơi lên ra càng nhiều sương trắng. À, Niếp Thiên đột nhiên thở nhẹ, theo bản năng mà cúi đầu liếc mắt nhìn khối này xương thú, cái kia xương thú. Lại trở nên như thiêu hồng bàn ủi, năng hắn cũng không còn cách nào nắm giữ. Xương thú bên trong cái kia một giọt máu tươi, mơ hồ hiện ra đến, như một cái phun trào mãnh liệt liệt diễm mặt trời nhỏ. Gào, lại là một tiếng chỉ có hắn có thể nghe thấy rít gào, từ cái kia giọt máu tươi truyền đến, cái kia tiếng gầm gừ. Tràn ngập không kiên nhẫn cùng táo bạo, Niếp Thiên, tự hồ nghe đã hiểu cái kia rít lên một tiếng đại biểu ý tứ. Hắn khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Đem khối này xương thú, tàn nhẫn mà ném về biểu hiện lạnh lẽo nam tử mặc áo lam. Xương thú một rời tay ra, phút chốc hóa thành một đạo đỏ đậm hỏa diễm, kéo thật dài ánh lửa, mơ hồ hiện long hình, hướng về nam tử mặc áo lam gào thét đi. Xì xì, cái kia từng cái, hướng về Niếp Thiên cắn xé màu trắng băng xà, ở xương thú biến thành đỏ đậm hỏa diễm trải qua thì, quỷ dị mà tiêu tan vì là xương trắng, phóng thích băng hàng linh lực nam tử mặc áo lam. Mắt thấy lấy tinh khiết linh lực ngưng tụ băng xà, một vừa tiêu tán, sắc mặt đột nhiên biến, nhiên, không chờ hắn làm ra đến tiếp sau động tác, cái kia hóa thành một đạo đỏ đậm hỏa diễm xương thú, đã bay đến hắn trước người. Cũng vào thời khắc này, khẩn theo dõi hắn Niếp Thiên, chú ý tới từ toàn thân hắn bốc hơi ra lượng lớn hơi nước, Niếp Thiên cũng phân minh nhìn thấy trong mắt hắn thoáng hiện sợ hãi cùng tuyệt vọng, hoành, xương thú đòn nghiêm trọng ở hắn lồng ngực, điểm điểm ánh lửa, từ trước ngực lập lòe ra. Ánh lửa, ở một chốc sau, hóa thành một thốc thốc nho nhỏ đỏ đậm ngọn lửa, những kia nho nhỏ ngọn lửa, phản phất có sinh mệnh ý thức giống như, ở tại toàn thân bơi lội tán loạn, người kia, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có thể phát sinh, toàn bộ thân thể, như là một khối bị ném vào lò nung hàng băng, trong nháy mắt hòa tan, đồng thời liền dòng máu đều bị bốc hơi rồi, chỉ là ngăn ngắn mấy, lúc trước bộc lộ bộ mặt hung ác đánh giết giả, càng hoàn toàn biến mất, hắn vừa vị trí đại địa. Liền một tia hắn đã từng tồn tại vết tích đều không có, không có hài cốt, không có dòng máu, vùng đất kia trên, chỉ còn dư lại một khối đỏ chót xương thú, từng bó đỏ đậm ngọn lửa, có linh tính giống như vậy, từ tứ tán chỗ trở lại xương thú quanh thân khu vực, đến từ chính đại địa nơi sâu xa năm lần trọng lực, phản phất cũng bị mạnh mẽ đảo ngược, khôi phục bình thường. Niếp Thiên biểu hiện kinh hãi, ngơ ngác mà nhìn khối này xương thú, theo bản năng mà liếm liếm khóe môi. Một cái am hiểu hàng băng lực lượng, chí ít là hậu thiên trung kỳ luyện khí sĩ, ở cực trong thời gian ngắn, lại bị xương thú bên trong hỏa diễm thiêu đốt liền một giọt máu đều không dư thừa, xương thú triển hiện ra hung uy, khiến cho hắn quả thực không thể tin được chính mình con mắt, hắn vẫn cảm thấy xương thú rất kỳ dị, đặc biệt là xương thú ở trong lòng núi, đem hết thảy hỏa vân thạch lực hỏa diễm thu nạp, mới ngưng tụ ra cái kia một giọt máu tươi sau đó, hắn càng thêm vững tin xương thú tuyệt đối bất phàm, có thể giờ khắc này chân chính đã được kiến thức xương thú uy lực, hắn mới rõ ràng hắn vẫn là coi khinh xương thú khủng bố. Phốc, ở hắn sững sờ thời khắc, cách đó không xa Nhiếp Tây, một nguồn máu tươi phun ra, biểu hiện uể oải, khóe mắt có vết thương nam tử mặc áo lam, khóe miệng mang theo nụ cười, một tay cầm thuẫn, đang từ từ áp sát nàng, dựa lưng một cây đại thụ, hai tay nắm lấy hai cái màu bạc tay hoàng Nhiếp Tây, tự biết khó thoát độc thủ, không nhịn được quay đầu nhìn phía Niếp Thiên phương hướng, nàng muốn biết Niếp Thiên có phải là ở nàng trước, đã gặp độc thủ, tiểu thiên, khi, làm, nàng nhìn thấy Niếp Thiên còn sống sót, cái kia đánh giết Niếp Thiên hung nhân, dĩ nhiên không hiểu ra sao mất đi hình bóng thì, nàng có chút mờ mịt, vốn muốn kế tục động thủ người kia, chú ý tới nàng kỳ quái biểu tình, cũng nghi hoặc mà hướng về Niếp Thiên nhìn lại, người kia cũng vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó tức giận kêu lên, lão nhị, để ngươi nhanh lên một chút động thủ, con mẹ nó ngươi đi chết ở đâu rồi. hắn lúc trước chuyên tâm đối phó Nhiếp Tây, cũng không có đi quan tâm Nhiếp Thiên, mà lại ở hắn đến xem, Nhiếp Thiên đã bị 5 lần trọng lực vây ở tại chỗ, nên trong nháy mắt bị đánh giết, không thể xuất hiện cái gì bất ngờ, vì lẽ đó cũng không có gì đẹp đẽ. Tu luyện hàng băng linh lực người kia, bị xương thú bắn trúng sau đó, hầu như ở mấy thời gian liền bị nhiên háo hầu như không còn, liền một giọt máu đều không có để lại, cho nên khi hắn đến xem thì, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, chỉ khi hắn huynh đệ đi ra, Tiểu Thiên. Thừa dịp người kia không ở, chạy mau. Hướng về Lăng Vân Tông trốn, Nhiếp Tây ở sửng sốt một chút sau, đột nhiên phản ứng lại, vội vàng lại một lần lên tiếng nhắc nhở, nàng cũng không biết vừa phát sinh cái gì, thế nhưng ở nàng đến xem, người kia đột nhiên mất tích, chính là Nhiếp Thiên đào mạng duy nhất cơ hội, lão nhị. Con mẹ nó ngươi đi chết ở đâu rồi dẫn đầu đại ca, sắc mặt âm trầm hết nhìn đông tới nhìn tây, càng ngày càng thiếu kiên nhẫn, bụng hắn thống, vội vã đi tiêu chảy. Nhiếp Thiên đột nhiên đáp một câu, sau đó hướng đi xương thú vị trí, hắn do dự một chút, mới chậm rãi đưa tay, đem khối này khôi phục vì là ám nâu xương thú nhặt lên đến, ở giữa, hắn cũng biến thành cực kỳ cẩn thận một chút, chỉ lo từ xương thú bên trong đột hiện ra điểm điểm ánh lửa, đem hắn cũng nuốt mất, trước người kia tử vong thì khủng bố cảnh tượng, để trong lòng hắn cũng có âm ảnh, chỉ lo xương thú tái sinh dị biến, cũng may, khôi phục nguyên dạng xương thú, cũng chưa từng xuất hiện tình huống khác thường, bị hắn cho thuận lợi nắm lấy. Ở xương thú vào tay, bắt đầu một khắc đó, chẳng biết vì sao, hắn bỗng nhiên có mãnh liệt tự tin, hắn cảm thấy hắn có thể chưởng khống xương thú, ngươi chạy mau a. Nhiếp Tây gấp đều sắp điên rồi, ở trong mắt nàng, Nhiếp Thiên quả thực chính là điếc không sợ súng, bất luận xuất phát từ loại nào lý do, nếu cái kia đánh giết giả không ở, Nhiếp Thiên liền hẳn là dành thời gian thoát đi, mỗi ở thêm một giây sau, sống sót hy vọng liền thiếu một phân, không mau mau trốn, vẫn cùng đối phương dông dài. Điều này làm cho nàng hận không thể đánh Nhiếp Thiên mấy lòng bàn tay, để cho sớm một chút tỉnh lại, ta không trốn. Nhiếp Thiên cầm lấy xương thú, từng bước một đi về phía nàng, sắc mặt một cách lạ kỳ trấn định, tiểu tử, ta nhị đệ ni khóe mắt có vết thương nam tử mặc áo lam, rốt cục nhận ra được, Nhiếp Thiên dĩ nhiên đã không bị trọng lực tràn ảnh hưởng, lại có thể từng bước một hướng về hắn đi tới, hắn cũng không ngốc, Nhiếp Thiên trấn định, cùng tránh thoát trọng lực tràn dị thường. Để hắn rõ ràng lúc trước nhất định phát sinh cái gì hắn không rõ quái sự, không phải vậy, hắn nhị đệ chắc chắn sẽ không vô cớ mất tích, đại thúc, ta vừa không phải nói, hắn tiêu chảy, đi tới rừng cây nhỏ. Nhiếp Thiên đàng hoàng trịnh trọng nói rằng, tiểu súc sinh, thiếu cho ta đến cái trò này. Người kia sắc mặt chìm xuống, đột nhiên không lại đi xem Nhiếp Tây, là đem mục tiêu đặt ở Nhiếp Thiên trên người, ta mặc kệ ngươi làm sao giả thần giả quỷ, chờ ta nắm lấy ngươi. Đưa ngươi toàn thân xương gõ nát tan, tự nhiên có thể biết vừa phát sinh cái gì, gấp 10 lần trọng lực, kèn kẹt, trong rừng, từng cây cành cây đột nhiên gãy vỡ, dồn dập rơi về phía đại địa, một con trùng hợp bay tới nơi đây chim tước, không thể tả trọng lực liên lụy, cũng là một con tài rơi xuống, lấy nam tử mặc áo lam kia làm trung tâm, quanh thân 100 mét phạm vi đại địa, phản phất trong nháy mắt hóa thành một khối to lớn nam châm, sẽ có hình hết thảy sự vật bao phủ ở bên trong. Y ở trên một cái cây Nhiếp Tây, xương sống đột được đại lực hấp xả, thân thể rõ ràng chìm xuống, gấp 10 lần trọng lực, trên mặt nàng tràn đầy kinh hám vẻ, thấp thỏm lo âu chăm chú nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, trong lòng thầm hận Nhiếp Thiên điếc không sợ súng, cầm trong tay huyền hoàng thuẫn nam tử mặc áo lam, nhếch miệng cười gằn, từng bước một hướng về Nhiếp Thiên áp sát, thằng con hoang, ta ngược lại muốn xem, ngươi có hay không còn có thể đi lại một bước, gấp 10 lần trọng lực bên dưới. Nhiếp Thiên nguyên bản có thể hoạt động như thường bước tiến, cũng đột nhiên ngừng lại. Cao mày, hắn âm thầm cảm thụ một phen, phát hiện đến từ chính gan bàn chân hừng hực dòng nước ấm, tự đang nhanh chóng tụ tập, từng sợi nhiệt lượng, từ khối này bị hắn nắm chặt xương thú bên trong truyền đến, theo hắn kinh mạch, chính hướng về hắn hai cái chân chảy xuôi. Khối này vừa khôi phục thái độ bình thường xương thú, lại lần nữa sinh sôi ra cảm giác nóng rực, lại một lần trở nên phỏng tay, nhận ra được xương thú ấm lên. Chẳng biết vì sao, Nhiếp Thiên tự tin đột nhiên tăng lên, đối mặt người kia tới gần, dĩ nhiên một điểm không có vẻ hoảng loạn thất thố. Hắn đúng là không có gấp hành động, liền bình tĩnh như vậy mà nhìn người kia, chỉ là nắm chặt xương thú mu bàn tay, gân xanh đột hiện ra, ta nhị đệ đến cùng ở đâu. Người kia lệ quát một tiếng, vung vẩy huyền hoàng thuẫn, đột nhiên ném về Nhiếp Thiên xương sọ, hô, huyền hoàng thuẫn tuột tay phi, vẽ ra một đạo ưu mỹ ám hoàng hồ quang, lấy vạn quân lực. Phủ đầu nổ xuống, một luồng càng thêm kinh người trọng lực tràn, từ cái kia diện huyền hoàng thuẫn bên trong phóng thích ra, để Niếp Thiên quanh thân không gian, tự hồ cũng đột nhiên chìm xuống, Tiểu Thiên. Niếp Tây thất thanh kêu sợ hãi, cũng vào thời khắc này, Niếp Thiên trong tay khối này xương thú, lại trở nên đỏ chót như bàn ủi, từ bên trong thả ra táo bạo viêm có thể, đi thôi, Niếp Thiên trong nháy mắt đem xương thú ném, xương thú gào thét ra thì, hội tụ cho hắn gan bàn chân nhiệt lượng, cũng ở trong khoảnh khắc ầm ầm bạo phát, từ đại địa bên trong truyền đến khủng bố trọng lực, tự trở nên không còn là không thể chịu đựng, Niếp Thiên thân thể, theo bước chân biến ảo, càng đột nhiên hướng về trước đột nhiên một chuỗi, hắn miễn cưỡng né qua huyền hoàng thuẫn oanh kích, gào, một tiếng chỉ có hai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thể nghe được cuồng bạo gào thét, phản phất từ hắn trong linh hồn nổ tung, hắn thấy rõ khối này xương thú, đột nhiên hóa thành ngập trời liệt diễm, đem người kia triệt để nuốt hết, tràn buộc thiên địa gấp 10 lần trọng lực tràn, vào đúng lúc này, không còn sót lại chút gì, lạch cạch, mất đi chủ nhân kéo dài phụ lực huyền hoàng thuẫn, sau lưng Niếp Thiên, đột nhiên rơi xuống đất, huyền hoàng thuẫn chủ nhân, nhưng là đang cuộn trào mãnh liệt trong ngọn lửa, cấp tốc biến mất, chỉ là mấy, bị cuồn cuộn hỏa diễm bao phủ lại người kia, đã ở trong ngọn lửa mất đi hình bóng, hắn quần áo, thân thể, khí tức, đều phản phất theo lửa thiêu đốt, hóa thành tro tàn, cực trong thời gian ngắn, người kia ở trong thiên địa đã không để lại một vật, xương thú biến thành nóng rực hỏa diễm, cũng đang nhanh chóng thu nạp hội tụ, cuối cùng một lần nữa hóa thành ám nâu mảnh xương, cách đó không xa, lúc trước còn một mặt tuyệt vọng Nhiếp Tây, ngơ ngác mà nhìn bên này, biểu hiện có chút hoảng hốt, nàng không tự kìm hãm được nhắm mắt, sau đó mở mắt, nỗ lực nhìn rõ ràng trước mắt cảnh tượng, nặng như thế phục mấy lần sau đó, ở trong mắt nàng, Nhiếp Thiên vẫn là sừng sững với tại chỗ, hung lệ lộ đánh giết giả, nhưng hình bóng hoàn toàn không có, nàng tâm thần mờ mịt, một lúc sau, mới tự hồ dần dần phản ứng lại, lẩm bẩm nói nhỏ, chết rồi, người kia. Bị thiêu chết thiêu thành tro tàn, đạp đạp, trọng lực khôi phục sau, Niếp Thiên bước chân nhẹ nhàng đi tới xương thú bên, ngồi xổm người xuống, đem khối này xương thú một lần nữa thu hồi, bảo bối tốt. Niếp Thiên vui mừng không nguôi mà thưởng thức xương thú, cho đến lúc này hậu, Niếp Tây mới từ hoang mang bên trong triệt để tỉnh lại, hoảng sợ hô, cẩn thận cái kia xương thú, Niếp Thiên ngẩng đầu, hướng về nàng giơ lên thật cao xương thú, khắp khuôn mặt là nụ cười, gì cả, nó là ta bảo bối. Sao thương tổn ta ni, ngươi bảo bối ngươi. Ngươi có thể chưởng khống lấy nó. Nhiếp Tây cả kinh nói, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, đương nhiên, dừng lại một chút, hắn chỉ về phía sau, giải thích, tên kia nhị đệ, cũng là bị nó cho thiêu chết, liền một giọt máu tươi đều không có còn lại. Ta hiện tại mới rõ ràng, tại sao đại gia sẽ coi trọng như thế tiện tay linh khí, lợi hại linh khí, vẫn đúng là có thể xoay chuyển chiến cuộc đây. Trước đây, hắn đối với luyện khí sĩ khổ tâm theo đuổi linh khí, không phải đặc biệt để ý, bởi vì hắn tự thân thể phách cường hãn, hắn ở cùng Nhiếp Hoàng chờ nhân lúc chiến đấu, nhiều lần dựa dẫm cường tráng huyết nhục thắng lợi, cho tới hắn cho rằng chỉ cần chuyên tâm với tu luyện liền có thể, hắn nguyên bản không cho là, một cái thích hợp tự thân linh khí, thật liền có thể ở trong chiến đấu phát huy ra cực kỳ trọng yếu tác dụng, nhưng này một chuyến, ở hắn tao ngộ tuyệt cảnh, hầu như là tình thế chắc chắn phải chết tình huống dưới. Xương thú trợ giúp hắn liền giết hai người, đem hắn trước đây quan niệm triệt để xoay chuyển lại, hắn đột nhiên ý thức được, nắm giữ như thế siêu phàm linh khí, quả thật là nhân sinh rất may, đem vật kia cẩn thận thu cẩn thận. Nhiếp Tây hít sâu một hơi, trên mặt vẻ khiếp sợ chưa thốn tận, có thể ánh mắt đã khôi phục lại sự trong sáng bình tĩnh, nơi này cũng không an toàn, khó bảo toàn viên thu ánh tiện nhân kia, không có đến tiếp sau sắp xếp. Cái kia xương thú, về nhà sau đó chúng ta có thể chậm rãi nghiên cứu, hiện tại nhất định phải rời đi. Ồ, Niếp Thiên ngoan ngoãn nói, ngoại trừ khối này huyền hoàng thuẫn, cái kia hai tên này, có không có để lại đừng đồ vật? Nhiếp Tây hỏi. Niếp Thiên lắc đầu, không còn, đều đốt thành tro bụi, không có thứ gì lưu lại, thật là bá đạo linh khí. Nhiếp Tây mục hiện ra hải ý, chợt tiếc núi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, đáng tiếc, gần nhất trong tay khẩn, nếu như có thể nhiều nghiệm thu hoạch là tốt rồi. Nói như vậy, nàng cấp tốc đứng dậy, đem để lại huyền hoàng thuẫn nhặt lên đến, không chút khách khí thu vào hầu bao, về nhà, hừng, biết rồi, về nhà, về nhà. Thông qua khối này xương thú, liền giết hai người Niếp Thiên, không chỉ không có lần đầu giết người kinh hoảng bất an, còn có vẻ hơi hưng phấn, dọc theo đường đi thỉnh thoảng đem xương thú lấy ra, yêu thích không buông tay mà thưởng thức. Niếp Tây mỗi khi quay đầu, nhìn hắn thưởng thức cái kia xương thú, đều biểu hiện căng thẳng, theo bản năng mà cùng hắn duy trì vài bước khoảng cách. Ở Nhiếp Tây trong mắt, khối này xương thú, tựa như lúc nào cũng có thể hóa thành chọn nhân vệ cuồng bạo viêm ma, không kiên kỵ mà nuốt hết thiêu đốt tất cả vật còn sống. Trước khi trời tối, Nhiếp Thiên tùy tùng Nhiếp Tây tiến vào thành, cũng rất nhanh trở về Nhiếp gia. Trở lại Nhiếp gia sau đó, Nhiếp Tây căn dặn hắn, nhất định phải thận dùng khối này xương thú, sau đó không ngừng không nghỉ lập tức đi tìm Nhiếp Đông Hải, đem phát sinh ở quán động tai nạn, còn có trên đường trải qua báo cho Nhiếp Đông Hải. Viên Thu Ánh, Nhiếp Đông Hải nghe nói bọn họ trên đường gặp nạn sau đó, khí cả người run, trong mắt lượn lờ căm giận ngút trời. Người phụ nữ kia quá làm càn, bởi vì một lần tiểu xung đột nhỏ, dĩ nhiên liền muốn giết chết ngươi cùng Tiểu Thiên. Việc này, ta tuyệt đối muốn truy cứu tiếp. Nhiếp Tây lắc đầu, khuyên, quên đi, ngược lại hai người kia đều chết rồi. Việc này quá sau đó, người phụ nữ kia hẳn là sẽ không kế tục săn bậy. Cha, ngươi hiện tại không phải gia chủ, nhưng quán động tai nạn, trong thời gian ngắn gia tộc e sợ sẽ sức đầu mẻ trán, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, vẫn là muốn làm sao hướng về Lăng Vân Tông giao cho đi. Quán động bên kia bao lâu có thể khôi phục bình thường? Nhiếp Đông Hải trầm giọng nói, không biết. Nhiếp Tây cười khổ, việc này trách ta. Ta làm sao cũng không có dự liệu được, Tiểu Thiên khối này xương thú, dĩ nhiên có thể dẫn tới quán động phát sinh như vậy biến đổi lớn. Theo ta thấy, không cái một hai nguyệt, quán động bên kia rất khó khôi phục khai thác. Năm nay như luận làm sao, cũng khó có thể tập hợp đầy đủ hỏa vân thạch, hướng về Lăng Vân Tông giao cho. Ngươi cùng Tiểu Thiên đi tới quán động, mà lại rất nhiều người từng thấy các ngươi, ngươi nhị thúc nhất định sẽ đem tất cả trách nhiệm, đều do đến các ngươi trên đầu. Nhiếp Đông Hải cũng có vẻ hơi buồn bực, đáng tiếc ta không còn là Nhiếp gia chi chủ, việc này. Ta khả năng phải cho hắn một câu trả lời thỏa đáng, cha, lại làm ngươi khó xử. Nhiếp Tây cúi đầu, Tiểu Thiên có thể ở trong hầm mỏ, đem cảnh giới tăng lên tới luyện khí 6 tầng, ở ta đến xem so cái gì đều trọng yếu. Nhiếp Đông Hải sắc mặt nghiêm lại nói, còn có khối này kỳ quái xương thú, có thể bị hắn hết thảy, có thể thả ra kinh người như vậy uy lực, đủ để bù đắp tất cả. Cái kia xương thú, thực sự quá bá đạo, ta lo lắng Tiểu Thiên không cách nào chưởng khống. Nhiếp Tây lòng vẫn còn sợ hãi nói, ta tin tưởng hắn có thể. Nhiếp Đông Hải trầm giọng nói, cũng vào lúc này, Nhiếp Thiên ở gian phòng của mình, lại sẽ khối này xương thú lấy ra, ngồi đàng hoàng ở trên giường, nắm xương thú, lấy tâm thần sa vào trong đó. Ồ, xì xì, xương thú bên trong, cái kia một giọt ngưng tụ máu tươi, ở Nhiếp Thiên tâm thần giật nhập sau đó, đột nhiên thiêu đốt ra. Nhiếp Thiên một tia hồn niệm, ở máu tươi bên trong, rõ ràng nhìn thấy từng tia một hỏa tuyến, đột nhiên dây dưa vặn vẹo, mơ hồ tụ thành một cái kỳ dị thú văn. Thú văn hiện long hình, không ngừng biến ảo, tràn ngập thần bí. Ồ, Nhiếp Thiên thở nhẹ một tiếng, thử nghiệm, đem tâm hồn chìm, phản phất xúc động một cái nào đó bí mật cửa ải. Khối này xương thú bỗng từ hắn lòng bàn tay bay ra, nhẹ nhàng trôi nổi với trước ngực hắn, cũng thiêu đốt ra rừng rực hỏa diễm. Hắn tâm hồn, cũng ở trong khoảnh khắc, từ xương thú bên trong quay về linh đài. Hắn nháy mắt không di mà nhìn khối này xương thú, soạt soạt, từng cái ánh lửa, quay chung quanh xương thú lượn vòng, xương thú dần dần xoay chuyển ra, tự sản sinh một luồng đáng sợ sức hút. Mấy sau, một cái hỏa diễm quang động, do xương thú cùng những kia hỏa tuyến diễn biến thành, khách khách. Hỏa diễm quang động thúc một hình thành, quanh thân không gian liền truyền đến dị hưởng, sinh sôi xuất đạo nói tỏa ra ánh sáng lung linh vết nứt không gian. Trong phòng, trên bàn đá trà cụ, trên giường quần áo, chịu đến sức hút lôi kéo, đột nhiên bay vào những kia vết nứt không gian bên trong, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Một chốc sau, liền ngay cả bàn đá, trên mặt đất phiến đá, cũng đột nhiên bị hút vào những khe hở kia bên trong. Chi giác, Nhiếp Thiên dưới thân tấm kia giường. Cũng không chịu nổi cự lực hấp xả, phản phất cũng sắp mang theo hắn bay vào những kia vết nứt không gian. Hắn đột nhiên lòng sinh mãnh liệt ý sợ hãi, tự hồ biết một khi bị kéo vào những kia quỷ dị hiển hiện vết nứt không gian, đem cũng không còn cách nào nhìn thấy ông ngoại hắn cùng Nhiếp Tây. Ngay khi hắn sợ hãi, muốn còn lớn tiếng hơn kêu cứu thì, ngọn lửa kia quang động tự biến thành hung thú miệng lớn, đem một cái nuốt vào, hỏa diễm thiêu đốt quang động, cũng vào thời khắc ấy, kịch liệt thu nhỏ lại. Trong nháy mắt hóa thành một cái chừng hạt gạo hỏa điểm lấp lóe hai lần, liền ở trong phòng của hắn, biến mất không còn tăm hơi, vù vù, đạo đạo thoáng hiện vết nứt không gian, sức hút tăng gấp bội, đêm này trong phòng tất cả thực vật mang đi sau, lần lượt khép lại, ở ngọn lửa kia quang động, quỷ quỷ dị thoáng hiện vết nứt không gian, toàn bộ cũng không thấy tung tích sau đó, này nho nhỏ phòng ốc một lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ là, Niếp Thiên cùng trong phòng những kia bàn đá, ghế đá, giường gỗ những vật này, nhưng là không có dấu vết mà tìm kiếm. Tiểu Thiên, ngươi đã ngủ chưa? Sau đó không lâu, ngoài phòng truyền đến Nhiếp Tây tiếng kêu. Nhiếp Tây đem khối này xương thú chỗ kinh khủng, hướng về Nhiếp Đông Hải nói minh sau đó, Nhiếp Đông Hải ngoài miệng nói tin tưởng Niếp Thiên có thể chưởng khống, nhưng trong lòng vẫn là không yên lòng, vì lẽ đó hắn cùng Nhiếp Tây một đạo lại đây, muốn lấy hắn từng trải cùng tầm mắt, lại một lần nữa thăm dò cái kia xương thú ảo diệu. Nhiếp Tây kêu to một lúc, thấy Niếp Thiên chậm chạp không có đáp lại, không nhịn được mạnh mẽ đẩy cửa phòng ra. A, à, vừa bước vào bên trong phòng, nhìn trống rỗng, không dư thừa một vật gian phòng, nàng lập tức kêu lên sợ hãi. Nhiếp Đông Hải trán nổi gân xanh hiện, không chút suy nghĩ, liền bắt đầu lớn tiếng rít gào, Viên gia gan to bằng trời, dám ở Niếp gia bắt đi Tiểu Thiên. Hắn chắc hẳn phải vậy cho rằng, là Viên Thu Oánh ở phát hiện hai cái người tập kích mất tích sau đó, mặt khác sắp xếp cường giả động thủ. Cha, làm sao bây giờ này, nên làm thế nào cho phải? Nhiếp Tây hoang mang lo sợ hét lên, Vân gia cùng Viên gia, nhất định phải lập tức phóng thích Tiểu Thiên, ta này liền đi tìm lão nhị, hắn là Niếp gia gia chủ đương thời, chuyện này hắn nếu như không đứng ra giữ gìn Tiểu Thiên, ta tuyệt đối không buông tha hắn. Nhiếp Đông Hải bỏ lại câu nói này, lập tức hỏa khí trùng thiên đi tìm Nhiếp Bắc Xuyên, muốn trước tiên đem Niếp Thiên làm ra đến. Viên Thu Ánh, Tiểu Thiên nếu là có chuyện bất trắc, ta cùng ngươi không chết không thôi. Nhiếp Tây buồn bã nói, không biết thiên địa, linh khí nồng nặc vượt quá tưởng tượng, tám con chiều cao ngàn mét cốt long, hiện hình bát giác phân bố, đầu rồng hướng nơi, chính là một cái tàn tạ tế đàn cổ xưa vết máu loang lổ, tự trải qua vô tận năm tháng ăn mòn, một điểm ánh lửa, đột nhiên từ tế đàn chi tâm lấp lóe hiện, ánh lửa bành trướng, cấp tốc mở rộng, hoành, một đứa bé con bóng người, từ trong ánh lửa bay ra, tầng tầng quăng rơi vào, lạch cạch, sau một khắc, cái kia to lớn hỏa diễm trùng sáng, co rút lại làm một khối nho nhỏ mảnh xương, trụy ở đứa bé kia chân bên, đầu ván mắt hoa Niếp Thiên, chổng vó nằm ở trên tế đàn, suốt đau nhức toàn thân, nơi quái quỷ gì, hắn trợn to mắt, nhìn mờ mịt bầu trời, thần trí dần dần tỉnh táo, trên một giây, hắn rõ ràng còn ở gian phòng của mình, hắn chỉ nhớ rõ cái kia xương thú diễn hóa hỏa diễm quang động, đem hắn một cái nuốt hết, này một giây, hắn liền xuất hiện với này, nằm ở trên tế đàn hắn. Rõ ràng cảm giác được nơi đây trọng lực, so với cái kia huyền hoàng thuẫn hình thành gấp 10 lần trọng lực tràn, còn cường liệt hơn. Hắn phía sau lưng, áp sát vào lạnh lẽo cứng rắn phiến đá trên, dùng hết toàn lực, hắn mới chậm rì rì ngồi thẳng thân thể, thật nồng nặc thiên địa linh khí, so với Lăng Vân Sơn chỗ ấy đều muốn chất phát chừng 10 lần. Hô hấp thì, hắn cảm giác được trong không khí chất chứa thiên địa linh khí, như dòng nước nhỏ róc rách giống như, tụ hợp vào hắn đang điền linh hải, tinh thần hắn vì đó rung một cái. Lập tức nhảy nhót lên, bắt đầu tò mò đánh giá quanh thân, đầu rồng. Tám cái cự đại long đầu, hắn một chút nhìn thấy, tám cái cự đại long đầu, như núi nhỏ bình thường phân bố với chung quanh hắn. Tám cái đầu rồng, không hề có một chút huyết nhục, chỉ còn dư lại hôi màu trắng xương sọ. Đầu rồng bên trong, cũng không có mắt tồn tại, cái kia trống trơn viền mắt, tất cả đều đối diện hắn, phản phất ở không tiếng động mà đánh giá hắn, để hắn có chút sởn cả tóc gáy. Hắn vội vàng dời tầm mắt. Theo đầu rồng viễn vọng, chợt nhìn thấy cái kia tám con cự long thân rồng, tất cả đều kéo dài hướng về phía ngàn mét ở ngoài đại địa, xa xôi hơn, u ám bên dưới vòng trời, tự tọa lạc từng tòa ngọn núi, những kia ngọn núi mỗi một tòa đều có Lăng Vân Sơn cao to, hắn ngưng thần nhìn kỹ bên dưới, ầm ầm chấn động, cả người đều dại ra, những kia mới nhìn thì, như là ngọn núi một thứ, chân chính tế nhìn lên, hắn mới phát hiện. Đó là từng con to lớn cánh tay. Những kia to lớn cánh tay, đều là ám màu vàng, có hướng lên trời nắm chặt nắm đấm, tự phóng thích vô cùng tức giận, có năm ngón tay mở ra, tự muốn nắm lấy bầu trời, có ký kết ra kỳ dị dấu tay, tự chất chứa thiên địa chí lý, từng cái to lớn cánh tay, xa xa nhìn tới, cũng giống như là xuyên hướng về bầu trời cự phong, cánh tay một đầu khác, nhưng là như cổ thụ che trời gốc rễ, chôn sâu với đại địa, phản phất, tay lớn chủ nhân chân chính thân thể, ngay khi đại địa bên trong. Muốn tránh thoát đại địa vùi lấp bao trùm, trùng vào mây trời, chỉ cần chỉ là hiển lộ ở bên ngoài cánh tay, liền như dãy núi bình thường to lớn, Niếp Thiên không thế nào tưởng tượng được, chôn giấu với đại địa bên dưới chính chủ, thân thể nên cỡ nào khổng lồ, 1, 2, 3, 32, hắn đếm đếm, liền phát hiện hắn trong tầm mắt tay lớn, dĩ nhiên có 32 cái. Chuyện này ý nghĩa là, chôn sâu với đại địa nơi sâu xa khổng lồ sinh linh, chí ít cũng có 16 cái. 8 con cự long, chí ít 16 cái khủng bố cự linh, chuyện này, đến tột cùng là nơi nào ta không phải đang nằm mơ ba như vậy nghĩ, hắn đột nhiên cắn một thoáng thiệt rễ, cái, lập tức cảm nhận được trùy đau lòng thống, không phải là mộng cùng trước đây không giống, này dĩ nhiên không phải là mộng cảnh, hắn còn nhớ tới, ở hắn cùng Nhiếp Hoàng chiến đấu qua đi, hắn kéo dài nóng sốt thì, thường thường hoảng hoảng hốt hốt rơi vào mộng cảnh, hắn ở cái kia trong giấc mộng nhìn thấy không biết tên thiên địa. Cùng trước mắt cảnh tượng, mơ hồ có chút tương tự, chỉ là, hắn vẫn luôn biết, những kia mộng, trước sau đều là mộng, cũng không phải là chân thực, có thể lần này, hắn nhưng không phải ở mộng cảnh, là ở thế giới chân thật, ở một cái hắn hoàn toàn xa lạ không biết thiên địa, soạt soạt, chân bên, khối này đem hắn đưa vào nơi đây xương thú, lập lòe ra từng tia ánh lửa, hắn theo bản năng mà nhìn về phía khối này xương thú, cũng chẳng biết vì sao, chỉ là nhìn những kia ánh lửa. Hắn liền cảm giác được một loại vô cùng vô tận bi thương, lấp lóe ánh lửa, như là ở thuật nói gì đó. Long, hắn tâm thần hơi động, đột nhiên hồi tưởng lại ở 73 hào quán động, xương thú ngưng tụ ra một giọt máu tươi, hắn tâm hồn ở máu tươi bên trong nhìn thấy kỳ dị thiên địa, cái kia liệt diễm mãnh liệt không gian, vô số hỏa diễm tụ lại, ngưng tụ thành một con hỏa diễm cự long. Sau đó, về Hắc Vân Thành trên đường, hắn đem xương thú ném về cái kia hai cái nam tử mặc áo lam thì xương thú cũng biến thành hình rồng hỏa diễm, tế nghĩ một hồi, hắn dần dần tỉnh ngộ lại, ý thức được khối này xương thú, hẳn là liền đến từ chính một con hỏa diễm cự long. Tế đàn bên, cái kia 8 con chỉ còn dư lại cốt hài cự long, hẳn là cùng khối này xương thú thuộc về đồng nhất cái bộ tộc, khi còn sống tất nhiên cũng là hỏa diễm cự long, ta nên chung quanh nhìn. Thế giới này, tuyệt không cũng chỉ có ta nhìn thấy lớn như vậy, càng rộng lớn hơn, có lẽ sẽ chất chứa càng nhiều thần bí. Nghĩ như vậy, hắn liền dự định đứng lên đến, lại phát hiện đến từ chính đại địa nơi sâu xa trọng lực, gắt gao ấn lại hắn. Hắn dĩ nhiên không cách nào đứng thẳng lên, chỉ có thể miễn cưỡng ngồi đàng hoàng ở trên tế đàn Niếp Thiên, vốn có chút đồi tan, bất quá chỉ là một chốc, hắn liền ý thức được nơi đây không tầm thường, đối với hắn vừa vặn là một loại mài dũa, trọng lực càng là cường hoàn cảnh lớn, đối với thân thể gánh nặng cũng càng nặng, này kỳ thực là rèn luyện thân thể rất tốt bảo địa, rất giờ hậu. Hắn liền biết hắn so với cùng tuổi hài tử cường tráng hơn nhiều, hắn cùng Nhiếp Hoàng chờ nhân chiến đấu, cũng đều là dựa dẫm thân thể mạnh mẽ, mới bù đắp cảnh giới trên không đủ. Hô, hít một hơi thật sâu, hắn ở này khủng bố trọng lực tràn, trước tiên thử nghiệm hoạt động cánh tay và toàn bộ thân thể so với, muốn nhẹ quá nhiều, chịu đến trọng lực dẫn dắt, tự nhiên cũng phải khinh nhiều, đúng như dự đoán, cánh tay lay động, tuy rằng cũng phải so với thường ngày gian nan rất nhiều. Có thể chí ít có thể hoạt động ra, ngay khi này tàn tạ trên tế đàn, hắn ngồi thẳng, như đánh như gió, không ngừng dùng sức giơ cánh tay lên, tận lực đưa cánh tay chỉ hướng thiên không, làm hết sức đại địa đi cảm thụ trọng lực tràn đối với cánh tay ảnh hưởng. Ở giữa, hắn cũng đang ngắm bốn phía, a, nhìn cực xa chỗ, cái kia từng con từ đại địa bên trong duỗi ra, đối với hướng về bầu trời cự linh tay, hắn tâm thần bỗng nhiên hơi động, những kia bàn tay khổng lồ. Mỗi một con chỉ về phía chân trời tư thế cũng khác nhau, mà lại đều phản phất chất chứa một loại nào đó tâm tình ở bên trong, vẫn nhấc cánh tay giơ lên trời hắn, bản cảm thấy có chút đần độn vô vị, nhưng ở hắn chú ý tới những kia tay lớn không giống tư thế sau đó, hắn khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, bắt đầu học những kia tay lớn tư thế chỉ thiên. Hắn cái thứ nhất học tập, chính là cái kia năm ngón tay nắm chặt thành nắm đấm đầu, quyền bối gân xanh nổi lên, chỉ hướng thiên không tay lớn, ánh mắt hắn. Trừng trừng mà nhìn cái kia một con như núi non giống như tay lớn, phản phất từ cái kia tay lớn trên, cảm ngộ đến một luồng không cam lòng phẫn nộ tâm ý, cũng chẳng biết vì sao, chỉ là như thế nhìn, một luồng cáo kỉnh phẫn nộ cảm, lại cũng ở hắn trong lòng sinh sôi. Hắn nhìn về phía cái kia tay lớn trong mắt, trong lúc vô tình, dĩ nhiên cũng lượn lờ mãnh liệt lửa giận, hắn biểu hiện trên mặt, trở nên táo bạo phẫn nộ, một loại muốn phá hủy vòng trời, đánh vỡ tất cả ràng buộc nộ diễm. Ở hắn trái tim lượn lờ, hắn con kia ra dáng học tập tay lớn động tác tay, ở hắn tâm tình phát sinh biến hóa sau đó, phản phất đột nhiên bị giao cho linh tính, hắn nhạy cảm giác được, đang điền linh hải bên trong linh lực, đột nhiên từ linh hải xông tới, theo hắn kinh mạch, cấp tốc chảy về cái tay kia, cánh tay bên trong, từng cây kinh mạch, như là đều chất chứa cuồng bạo nộ diễm, linh lực ở kinh mạch lưu động thì, như cũng bị phụ gia phẫn nộ tình, tê hí. Hắn giơ lên trời nắm đấm, quyền trên lưng, đột nhiên hiện ra nhạt màu trắng linh quang, từng tia một linh quang, ở hắn trên nắm tay quấn quanh, những kia linh quang bên trong, đều đang mang theo cáo kỉnh tức giận, phản phất những kia linh lực thả ra uy lực có thể gia tăng rồi không ít, luyện khí 6 tầng. Linh lực tản ra, tiến vào đến luyện khí cảnh tầng thứ 6, trong cơ thể linh lực, có thể hiển lộ ra, đối địch thì thông qua cùng kẻ địch tứ chi tiếp xúc, có thể đem linh lực đánh vào kẻ địch trong cơ thể. Trước hắn cùng Nhiếp Hoàng một trận chiến thì, luyện khí 6 tầng Nhiếp Hoàng, ngay khi cùng hắn nắm đấm đấu thì, đưa tay trên mang vào sấm sét dư âm đánh vào thân thể hắn. Cũng là như thế, hắn cùng Nhiếp Hoàng lần lượt liều, trong cơ thể đều lưu lại sấm sét dư lực, khổ không thể tả. Trước đây không lâu, hắn ở 73 hào quán động, không hiểu ra sao bước vào luyện khí 6 tầng cảnh giới, có thể vẫn không có chân chính từng thử linh lực tản ra diệu dụng. Bây giờ, ở này không biết thiên địa, hắn hầu như không có gặp phải bất kỳ khó khăn, dĩ nhiên lập tức liền có thể làm được 6 tầng luyện khí cảnh linh lực tản ra, này làm hắn tương đương bất ngờ, bởi vì, căn cứ Nhiếp Tây thuyết pháp, vừa đột phá đến luyện khí 6 tầng, còn cần nhiều lần thử nghiệm, mới có thể đem linh lực hiển lộ với bên ngoài cơ thể, mới có thể thu phát tự nhiên, hắn lại một lần liền thành công, không chỉ như vậy, hắn rõ ràng cảm giác được, hắn những kia hiển hiện ở trên nắm tay linh lực, đều mang theo một luồng phẫn nộ tâm ý. Tâm tình, cũng không phải linh lực thuộc tính, vốn là sẽ không có ngoài ngạch sức mạnh, nhưng hắn nhưng tin tưởng, những kia phụ gia với linh lực bên trong phẫn nộ tâm tình, tất có kỳ diệu, đáng tiếc là, Nhiếp Hoàng cũng không ở chỗ này, không phải vậy hắn có thể thông qua cú đấm này, đến kiểm nghiệm một thoáng phẫn nộ tâm tình đến tột cùng có hay không ngoài ngạch quy lực. Ồ, khi hắn bắt đầu suy nghĩ lung tung thời điểm, hắn tâm tình phát sinh ra biến hóa, trở nên không lại cáo kỉnh phẫn nộ. Hội tụ với cánh tay kia bên trong linh lực, trong nháy mắt chảy ngược hướng về linh hải, cánh tay hắn trên linh lực cũng bỗng nhiên biến mất, chợt, hắn liền ý thức được, bởi vì hắn phân thần, hắn không thể trước sau như một duy trì tâm tình phẫn nộ cùng táo bạo, khi hắn tâm tình, từ phẫn nộ trở nên bình tĩnh sau đó, hắn giơ lên trời nắm đấm, liền không nữa có thần dị chỗ, linh lực trở về, hết thảy đều khôi phục bình thường, tâm tình. Tâm tình mới là then chốt, lòng sinh hiểu ra sau đó. Hắn tập trung tinh thần, một lần nữa đến xem xa xa cái kia một con như núi tay lớn, hắn chăm chú cảm thụ nắm tay cái tay kia, bao hàm ngập trời phẫn nộ, khi hắn dần dần sa vào trong đó sau đó, hắn lại một lần nữa phát hiện mình bị ảnh hưởng, nội tâm cũng biến thành cáo kỉnh phẫn nộ lên, tức giận giật lòng tràn đầy sau khi, hắn tài học cái kia tay lớn tư thế, nắm tay chậm rãi truy hướng thiên không, từng sợi linh lực, theo hắn tư thế mở rộng, lại một lần từ linh hải bên trong bão táp ra. Trong nháy mắt truyền vào hắn cánh tay bên trong kinh mạch, phản phất một đường gầm thét lên tụ hợp vào nắm đấm, tê hí, nhạt màu trắng linh lực, quả nhiên từ trên nắm tay dần hiện ra, những kia linh lực đều mang theo táo bạo phẫn nộ tình. Chính là như vậy, một luồng cảm giác vui sướng, không nhịn được nổi lên trong lòng, hắn khổ cực ấp ủ phẫn nộ tình, đột nhiên biến mất, một chốc sau, hắn liền phát hiện vừa kỳ dị, lại cách hắn đi, nhiên, thông qua lần này thử nghiệm, hắn đã tìm thấy bí quyết. Sau đó liền nhiều lần thực tiễn, sau khi thực tiễn, chỉ cần hắn từ đầu tới cuối duy trì trái tim phẫn nộ, loại kia nắm đấm bao hàm mãn tức giận kỳ dị cảm, sẽ vẫn tồn tại. Chỉ là, hắn cũng phát hiện chỉ có hắn khẩn nhìn chằm chằm phương xa cái kia một cánh tay lớn, mới có thể ở trong lòng dần dần dựng dục ra phẫn nộ tình cảm. Khi hắn không nhìn tới con kia cự linh tay, là lấy chính mình tức giận đến thôi phát quyền thế, loại kia thần bí kỳ dị cảm, liền trước sau không cách nào tái hiện, tự hồ. Chỉ có thể chân chính cảm ngộ cái kia nắm đấm bên trong cáo kỉnh, không cam lòng tức giận, chân chính thể ngộ, mới có thể hiểu áo quyết, nhận rõ điểm này sau đó, hắn tỉnh táo lại, không lại đi làm chuyện vô ích, là nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn con kia thân hướng về bầu trời tay lớn, để tâm đi thể ngộ tay lớn chủ nhân ra quyền thì tâm tình, toàn thân hắn tâm sa vào trong đó, quên mất thời gian trôi đi, quên mất vị trí hoàn cảnh, thậm chí quên mất tự thân, khi hắn liền tự thân đều bỏ qua thì, hoảng hoảng hốt hốt, hắn sinh ra một loại chính mình chính là cái kia tay lớn chủ nhân, không sợ quy tắc ràng buộc, có can đảm cùng thiên địa tranh đấu, lực kháng bầu trời không sợ tâm tình, xì xì, cũng không biết trải qua bao lâu, dưới chân khối này xương thú, đột nhiên mạo xảy ra chút châm lửa mang, xương thú bên trong ngưng tụ cái kia một giọt máu tươi, tự hồ vẫn luôn đang tiêu hao lực hỏa diễm, lúc này, khi, làm, lực hỏa diễm tiêu hao tới trình độ nhất định sau đó, xương thú đột nhiên sinh ra dị biến. Hỗn hển, từng bó ngọn lửa, từ xương thú bên trong phi xuất ra, đem Niếp Thiên thức tỉnh. Niếp Thiên liếc mắt nhìn, mảnh phát hiện xương thú bên trong máu tươi, tự hồ so với ngưng tụ thì nhỏ đi rất nhiều. Hắn lập tức ý thức được, xương thú ở trong lúc vô tình, đã tiêu hao đông đảo lực hỏa diễm. Ở hắn nghi ngờ không thôi thì, xương thú kế tục biến ảo, một lần nữa hóa thành một cái hỏa diễm quang động. Nhìn ngọn lửa kia quang động hình thành, hắn như là lập tức hiểu rõ ra, biết xương thú bên trong lực hỏa diễm, chỉ đủ mở ra trở về đường nối. Bằng không, khi, làm, lực hỏa diễm kế tục tiêu hao tổn nữa, xương thú đem không đủ sức mạnh hình thành hỏa diễm quang động tiễn hắn rời đi. Chỉ có thể tạm thời rời đi sao? Nhìn những kia như núi tay lớn, vừa vuốt môn đạo hắn, có chút niệm niệm không muốn. Có thể xương thú, cũng không có cho hắn càng đã lâu hơn cân nhắc, nó tạo thành hỏa diễm quang động, đã một cái đem nuốt hết. Niếp gia, Niếp Thiên biến mất rồi ròng rã 10 ngày, ở 10 ngày này bên trong, Niếp Đông Hải buộc Niếp Bắc Xuyên cùng hắn một đạo, đi Vân gia yếu nhân. Vân gia bên kia, một cái cắn chết Niếp Thiên vô cớ mất tích không có quan hệ gì với bọn họ. Trước đây, Lăng Vân Tông bên kia bởi vì đối với Niếp Đông Hải lòng sinh bất mãn, cực nhỏ đi để ý tới Niếp Đông Hải sự tình. Có thể lần này, cũng không biết vì sao, khi, làm, Niếp Đông Hải đem Niếp Thiên tình huống hướng về Lăng Vân Tông bên kia nói minh sau đó, Lăng Vân Tông càng lập tức sắp xếp Lệ Phiền xuống núi. Lệ Phiền dẫn Niếp Đông Hải, không để ý Vân gia bộ mặt, vẫn cứ đem Vân gia lật cả đáy lên trời. Đáng tiếc, Lệ Phiền cũng không có ở Vân gia, đem Niếp Thiên cho sưu tầm đi ra. Lệ Phiền vẫn chưa giảng hòa, dĩ nhiên trực tiếp đi tới Hàng Thạch thành Viên gia, đem Viên gia cũng cho lục soát một lần, nhưng vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Sau 10 ngày, Lệ Phiền vẫn là ở tại Niếp gia, đồng thời thông qua Lăng Vân Tông sức mạnh, ở quanh thân từng tòa trong thành trì, kế tục tìm kiếm Niếp Thiên tung tích. Này một chuyến, Lăng Vân Tông là thật đối với Niếp Thiên mất tích một chuyện chăm chú lên, khắp thế giới đang tìm Niếp Thiên, thân là Niếp gia gia chủ đương thời Niếp Bắc Xuyên. Mắt thấy Lăng Vân Tông như vậy lao sư động chúng, tuy rằng trong âm thầm có chút tâm tai nhạc họa, có thể ở bề ngoài cũng là toàn lực phối hợp. Sáng sớm, Nhiếp Tây cùng Nhiếp Đông Hải hai người, trời vừa sáng liền đến Lệ Phiền phòng khách, hỏi dò có hay không Lăng Vân Tông bên kia tin tức mới nhất. Nhìn thấy Lệ Phiền bất đắc dĩ lắc đầu sau đó, Nhiếp Tây vô lực nói rằng, Lệ tiên sinh, Tiểu Thiên là chúng ta trụ cột tinh thần, chúng ta chỉ còn dư lại, Tiểu Ngày, mời các ngươi cần phải đem Tiểu Thiên tìm tới. Kính xin Lệ tiên sinh nhiều nhọc lòng. Nhiếp Đông Hải hồng mắt thỉnh cầu, 10 ngày này, hắn không có ngủ quá một đêm thật giác, cả người có vẻ càng già nua. Niếp Thiên biến mất, khiến cho hắn muốn tan vỡ, tâm ma quấn quanh người giống như vậy, hàng đêm thấp giọng hô hoán Niếp Thiên, hy vọng có thể đột nhiên nhìn thấy Niếp Thiên trở về. Ta tìm không ít bằng hữu, ở phạm vi trăm dặm bên trong hỏi thăm Niếp Thiên tin tức, chỉ cần Niếp Thiên vừa xuất hiện, ta tất nhiên có thể trước tiên nhận được tin tức. Lệ Phiền bảo đảm một phen, chợt nhíu mày, cũng cảm thấy nghi hoặc không rõ, không ngại nói thiệt cho các ngươi biết, việc này. Hay là thật cùng Vân gia cùng Viên gia không quan hệ, ở Vân gia cùng Viên gia bên trong, cũng có mấy người cùng chúng ta Lăng Vân Tông quan hệ không tệ, ta thông qua bọn họ cẩn thận nghe qua, bọn họ đối với Niếp Thiên đứa bé kia một chuyện, tất cả đều không biết gì cả, nếu như không phải Vân gia cùng Viên gia, cái kia sẽ là ai? Nhiếp Tây hầu như liền muốn tuyệt vọng. Lăng Vân Tông lần này đối với Niếp Thiên coi trọng, để Niếp Đông Hải cùng Niếp Tây cũng lòng sinh cảm động, biết bọn họ là thật tận lực. Nếu như Lăng Vân Tông vận dụng các loại năng lượng, cũng không có thể đem Niếp Thiên tìm tới, Niếp gia. Thì càng thêm không thể, yên tâm đi, chỉ cần Niếp Thiên còn sống sót, rồi sẽ có biện pháp. Lệ Phiền khuyên lơn, nhưng vào lúc này, Lệ Phiền đột nhiên thay đổi sắc mặt, khinh ồ một tiếng, liền cấp tốc ra cửa. Nhiếp Đông Hải cùng Nhiếp Tây cũng gấp bận bịu đuổi tới, bên kia. Không gian rung động cực kỳ khác thường. Vừa ra khỏi cửa, Lệ Phiền liền điểm hướng về một chỗ, sắc mặt quái dị, có vết nứt không gian tráng nứt. Theo Lệ Phiền chỉ về, Nhiếp Đông Hải cùng Nhiếp Tây ngưng thần nhìn kỹ, đều phát hiện Nhiếp Thiên gian phòng vị trí giữa không trung, truyền đến xì xì dị hưởng, là Tiểu Thiên gian phòng. Nhiếp Tây cùng Nhiếp Đông Hải hai người, hô hấp dồn dập, lấy tốc độ nhanh nhất chạy vội đi. Vừa nghe bên kia là Niếp Thiên biến mất gian phòng, Lệ Phiền biểu hiện thay đổi sắc mặt, cũng sinh ra dày đặc hứng thú. Xèo, thân như một đạo điện hồng, Lệ Phiền cái sau vượt cái trước, trước tiên Nhiếp Tây cùng Nhiếp Đông Hải một bước, chạy tới xong việc phát hiện tràng. Khi, làm, Nhiếp Tây cùng Nhiếp Đông Hải đến thì, Lệ Phiền đột nhiên trầm quát một tiếng, không nên tới gần. Đồng dạng cảm thấy được dị thường biến hóa đông đảo Niếp gia tộc nhân, lúc này, cũng từ mỗi cái phương hướng tụ lại đến, rất nhanh. ở Niếp Thiên gian phòng quanh thân, thì có mười mấy cái Niếp gia tộc nhân. Khách khách, Niếp Thiên vị trí cái kia không tảng đá lớn ốc, ở mọi người chú ý dưới, đột nhiên vỡ vụn ra đến, từng đạo minh dập vết nứt, như lưỡi dao sắc giống như, nhằn nhịp khắp nơi từ hiện lên với ốc xá bầu trời, từ những kia trong cái khe, thỉnh thoảng lóng lánh ra hoa mắt dị mang như lưu tinh giống như vậy, ở những kia trong vết nứt không biết không gian lóe lên thệ, này một khối không gian, trở nên cực kỳ không ổn định, từ trường hỗn loạn, lúc đó có màu sắc sặc sỡ nát tan quang, từ những kia vết nứt không gian bên trong lập lòe ra đến, những kia nát tan quang, đụng vào chạm được thực vật, sẽ trong nháy mắt nổ tung, sản sinh cuồng bạo lực trùng kích, ầm, Niếp Thiên nhà đá, rốt cục triệt để nổ tung, đá vụn nổ tung thì, từng cái vết nứt không gian vặn vẹo, trở nên càng không ổn định, toàn bộ lui lại, Lệ Phiền biểu hiện kịch biến, quát lên một tiếng lớn, để hết thảy Niếp gia tộc nhân, lập tức rời xa nơi đây, tránh ra, toàn bộ tránh ra, vội vã tới rồi Nhiếp Bắc Xuyên, vừa nhìn nơi đây kỳ cảnh, cũng ngơ ngác thất sắc, lớn tiếng kêu gọi, vốn là lòng sinh bất an Nhiếp gia tộc nhân, nghe được Lệ Phiền cùng Nhiếp Bắc Xuyên nhắc nhở, đều cấp tốc rút đi nơi đây, cách trăm mét khoảng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.